Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Trùy liền xong việc. Phụ Yêu Kỳ Lão Thành, trung tâm khu buôn bán, bị Lê Vên lôi kéo tại trên đường cái đi dạo Sakura, có chút không quan tâm. Giờ này khắc này, nàng đầy trong đầu đều là liên quan tới mẫu thân của nàng sự tình. Trên thực tế, khi nhất thời xúc động nàng đem viên kia trân châu mặt dây chuyền giao cho Guinevere trong tay thời điểm, nàng liền đã hối hận, nhưng là vào lúc đó, hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Trên thế giới, há có dùng bánh bao thịt đánh chó còn có thể lại đem bánh bao nhặt về đạo lý. Ta nếu là lại nhiều làm một chút chuẩn bị lời nói. Giờ này khắc này, Sakura trong lòng tràn ngập tràn đầy hối hận. Nàng vì sự vọng động của mình mà cảm thấy di hô cùng thống khổ. Cũng tại loại này di hô cùng trong thống khổ hấp thu kinh nghiệm giáo huấn. Bảo đảm lần tiếp theo sẽ không lại phạm loại này sai lầm. Mà cái này liền gọi trưởng thành. Đối với cái này, đi tại bên cạnh nàng Levi thấy 10 phần thấu triệt, nhưng lại cũng không tính cho Sakura cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm bên trên chỉ điểm. Có một số việc, thật chỉ có thể là tại nhận qua thương về sau, tài năng thật sâu hiểu được, sau đó khắc cốt minh tâm. Huống chi, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì ghê gớm chuyện lớn. Cùng đem lực chú ý phóng tới loại chuyện này phía trên, còn không bằng tập trung tinh thần ứng đối với kế tiếp chiến tranh. Lê Y Thanh âm xuất hiện tại Sakura bên tai, lại là để tinh thần có chút hoảng hốt nàng đột nhiên chấn động. Đây chính là dung không được bất kỳ khinh thường nào, hơi không cẩn thận liền sẽ chết người đấy chiến tranh a. Lê Vi tại đe dọa Sakura, nhưng là Sakura lại yên lặng lắc đầu, cũng không có bị Lê Vi đe dọa hù đến. Chẳng qua là chỉ là tử vong mà thôi, ta đã là chết qua một lần người. Tại Sakura nghĩ đến, cái kia tên là Tosaka Sakura, hoặc là Mato Sakura, thiếu nữ, sớm đã mất mạng tại cái kia trùng tổ bên trong. Giờ này khắc này, đứng ở nơi này, chỉ có Sakura mà thôi. Nhưng là, nhìn xem Sakura cái kia chững chạc đàng hoàng, ra vẻ thành thục bộ dáng, Levi lại cười, tiểu thí hài liền tiểu thí hài, học cái gì người lớn nói chuyện, còn nói là, quá trưởng thành sớm Sakura đã vượt qua tuổi thơ, chính thức bước vào cái kia tên là, tự kỷ, tuổi dậy thì. Nhưng là, cái này cũng không đáng kể, yên tâm đi, ngươi là tuyệt đối sẽ không chết, đưa tay đặt ở Sakura trên đỉnh đầu. Một cỗ ôn nhu lực lượng từ Levi trong lòng bàn tay tràn vào đến Sakura trong cơ thể. Đây là tới từ Avalon gia hộ. Tại thời khắc mấu chốt, có thể vì Sakura cung cấp tuyệt đối phòng ngự. Bất quá, bởi vì hiện tại Levi là lấy servant thân phận hiện thân tại thế nguyên nhân. Loại này gia hộ cũng không thể giống chân chính, vỏ kiếm, như thế vĩnh vô chỉ cảnh mỗi một lần ra. Hộ chỉ có thể giúp Sakura chống lại 3 lần chí mạng công kích. Đương nhiên, dùng xong sau còn có thể tiếp tục bổ sung chính là. Mà bây giờ, cảm giác như thế nào? Hoàn thành gia hộ, Levi mỉm cười hỏi. Mà Sakura thì là cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ kềm nén không được nữa ma lực. Thoáng hoạt động hạ gân cốt, muốn đánh người, thiếu nữ, đơn giản mà trực tiếp. Mà trùng hợp chính là, giờ này khắc này, đang có một cái cầm trong tay 2 thanh bàn chải may mắn e. 4 phía muốn bị đánh, cái kia ngang dương chiến ý, là chỉ thuộc về anh hùng phóng khoáng. Vô luận là tại loại tình huống nào, đều nguyện ý lấy đường đường chính chính phương thức thắng được thắng lợi người. Không thể nghi ngờ là đúng nghĩa hào kiệt, nhưng là tại một mặt khác. Hào kiệt cùng đồ đần, kỳ thật cũng không xung đột, giữa ban ngày phóng thích ma lực hấp dẫn địch nhân, hắn là muốn đem Fuyuki City làm hỏng a. thân là Fuyuki City địa mạch người quản lý Tosaka Tokiomi hết sức nhức cả trứng. Dùng loại phương thức này đem chính mình đường hoàng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Nên nói hắn là tự tin đâu? Hay là nên nói hắn ngu xuẩn đâu? Núp trong bóng tối những người ám sát. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong trộm nở nụ cười. Ngô, từ trang phục bên trên nhìn. Hẳn là thương binh không thể nghi ngờ. Đến từ Clock Tower thái điểu ma thuật sư từ các cái góc độ. Quan sát đến cái này đầu tiên đăng tràng Servant, hy vọng có thể mau chóng phân tích ra càng có nhiều giá trị tình báo. Tiến một bước gia tăng chiến tranh thắng lợi khả năng, mà tại một phương diện khác, khi lực lượng không ngừng dâng lên Sakura tùy tùng cỗ này đường hoàng khí tức. Đi vào Fuyuki nước vứt bỏ nhà kho khu về sau, cắt. Cái gì đó, đợi như thế nửa ngày. Vậy mà chỉ là một cái nhân loại tiểu nha đầu. Thân là Fianer kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ Diamuit thế nhưng là tương đương có tiết tháo. Không đối phụ nữ động thủ. Không đối người nhỏ yếu động thủ. Không đối tay không tấc sắt người động thủ. Diamuit cảm thấy hắn căn bản không có đối trước mắt cái này nhân loại tiểu nữ hài động thủ lý do. Là lạc đường a. Vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Nơi này loạn như vậy, cũng không phải người tiểu oa nhi này nên tới địa phương. Chính trực kỵ sĩ 10 phần hảo tâm nhắc nhở nói. Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ lại cũng không cảm kích. Siêu thế như điện chớp trọng quyền không có chút do dự nào. Lăng lệ quyền phong mang theo sôi trào mãnh liệt ma lực. Chạy thương binh đầu liền chào hỏi đi qua. Giờ này khắc này, đại não đã hoàn toàn bị chiến ý thay thế Sakura. Chỉ nhớ rõ Levi nói với nàng cái kia câu nói sau cùng. Nhắm ngay đầu của hắn hung hăng chùy liền xong việc. Ngoặc kép, trên thực tế, hiện tại Sakura cũng không phải là Diamuit đối thủ. Cuối cùng chỉ là một năm tốc thành lên siêu phàm người. Khoảng cách đúng nghĩa. Anh hùng, còn có cái này chênh lệch không nhỏ. Khỏi cần phải nói, đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trực giác. Diamuit liền có thể vung Sakura tám đầu đường phố. Huống chi, quyền cước đối đầu thương. Cuối cùng là phải thua thiệt. Một tấc dài một tấc mạnh cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Khi Diamuit từ ban sơ ngạc nhiên tỉnh táo lại. Chủ động kéo ra cùng Sakura chiến đấu khoảng cách về sau. Nàng liền đã mất đi chiến thắng cơ hội. Công thủ gần như chỉ ở thoáng qua ở giữa. Nhưng là đối với Sakura tới nói. Mặc dù thế cục rất gian nan. Nhưng cũng tuyệt đối còn chưa tới nhấc tay đầu hàng nhận thua tình trạng. Dù nói thế nào nàng cũng là tại bất hủ chi vương dạy bảo dưới. Phụ trọng huấn luyện dòng giã một năm người. Bây giờ, Diamuit công kích mặc dù xảo trá lăng lệ. Nhưng chỉ cần không giải phóng bảo cụ. Liền còn tại nàng trong giới hạn chịu đựng. Ồn chát ồn đả Sakura. Bắt đầu ở tấc vuông ở giữa tạo dựng phòng ngự của nàng. Đồng dạng, Diamuit cũng là tăng nhanh tốc độ tấn công. Hy vọng có thể tại Sakura phòng ngự tạo dựng hoàn thành trước đó. Đưa nàng nhất cử đánh tan, triệt để cầm xuống. Ở trong nội tâm, Diamuit không có chút nào che giấu đối Sakura tán thưởng. Nghĩ không ra, ở thời đại này bên trong, lại còn có như thế chiến sĩ anh dũng. Bởi vậy, Diamuit tại vô ý thức thủ hạ lưu tình. Dù sao trước mắt cô gái này cũng không phải là servant. Giết chết nàng căn bản là không có cách thể hiện hắn vũ dũng. Mà cùng lúc đó, ngay tại hai người này chiến đấu cách đó không xa, đồng dạng là lần theo khí tức một đường tìm tới cơ cưỡi tổ hai người nhìn xem trận này có chút. Không thể tưởng tượng chiến đấu, an tĩnh ngay trước ăn dưa quần chúng, tiểu cô nương kia phải thua. Irivial nói ra phán đoán của nàng. Đối với cái này, Atoria biểu thị đồng ý. Lấy Atoria ánh mắt không khó nhìn ra. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, năm trong vòng 10 chiêu, tiểu cô nương kia liền bị ép lên tuyệt lộ. Chúng ta không xuất thủ đi cứu một cái a? Hiền lành Irivel đưa ra ý kiến của nàng, nhưng mà đối với ý kiến này, Atoria lại không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Cứu, đùa gì thế? Nhìn xem cái kia một thân cay con mắt màu đỏ tím quần áo bó a. Ngoại trừ nam nhân kia bên ngoài, Atoria thực sự là nghĩ không ra, còn có ai thẩm mỹ quan sẽ như thế chi kỳ hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.